Tại sao vậy? Vì thiện căn chẳng đồng. Vì vốn không tu tập thiện căn, thấy Phật tự tại. Vì vốn chẳng khen nói công đức thanh tịnh của tất cả Phật độ ở mười phương. Vì vốn chẳng ca ngợi những thần biến của chư Phật Thế Tôn. Vì vốn chẳng ở trong sanh tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì vốn chẳng làm cho kẻ khác phát tâm Bồ Đề. Vì vốn chẳng có thể làm cho chủng tánh Như Lai không đoạn tuyệt. Vì vốn chẳng nhiếp thọ chúng sanh. Vì vốn chẳng khuyên kẻ khác tu hành ba la mật của Bồ Tát. Vì lúc ở trong sanh tử lưu chuyển, vốn chẳng khuyên bảo chúng sanh cầu đại trí nhãn tối thắng. Vì vốn chẳng tu tập thiền căn phát sanh nhất thiết trí. Vì vốn chẳng thành tựu thiền căn xuất thế của Như Lai. Vì vốn chẳng được trí thần thông nghiêm tịnh Phật độ. Vì vốn chẳng được cảnh sở tri của Bồ Tát nhãn. Vì vốn chẳng cầu với thiền căn siêu xuất thế gian bất cộng Bồ Đề. Vì vốn chẳng phát Bồ Tát đại nguyện. Vì sanh ra vốn chẳng từ sự gia bị của Đức Như Lai. Vì vốn chẳng biết tất cả pháp duyên quyển chư Bồ Tát như bọc. Vì vốn chẳng được sự quan hỷ quảng đại của chư đại Bồ Tát. Những điều trên đây đều là cảnh giới trí nhãn Phổ Hiền Bồ Tát chẳng cùng chung với tất cả hàng vị thừa. Do cớ này nên chư đại thanh văn không thấy được, chẳng biết được, chẳng nghe được, chẳng nhập được, chẳng chứng được, chẳng niệm được, chẳng quán sát được, chẳng tính lường được, chẳng tư duy được, chẳng phân biệt được. Thế nên dầu cũng ở trong rừng Thề Đa mà chẳng thấy được những đại thần biến của Như Lai. Lại vì chư đại thanh văn không có thiện căn như vậy, không có trí nhãn như vậy, không có tam muội như vậy, không có giải thoát như vậy, không có thần thông như vậy, không có hoài đức như vậy, không có thế lực như vậy, không có tự tại như vậy, không có trụ xứ như vậy, không có cảnh giới như vậy. Vì thế nên ở nơi đây không biết được, không thấy được, không nhập được, không chứng được, không trụ được, không hiểu được, không quán sát được, không nhẫn thọ được, không xu hướng được, không noi theo được. Lại cũng vì chẳng có thể vì người khác mà khai diễn giải thoát, tán thán thị hiện, dắt dìu khuyến tấn cho họ xu hướng, cho họ tu tập, cho họ an trụ, cho họ chứng nhập. Tại sao vậy? Vì chư đại đệ tử y theo thanh văn thừa mà xuất ly, thành tựu thanh văn đạo, đầy đủ thanh văn hành, an trụ thanh văn quả. Nơi chân đế vô hữu được quyết định trí, trụ luôn nơi thiệt tế rốt ráo tịch tịnh, lìa xa đại bi, bỏ các chúng sanh, an trụ nơi việc của mình. Nơi trí huệ kia chẳng chứa nhóm được, chẳng tu hành được, chẳng an trụ được, chẳng nguyện cầu được, chẳng thành tựu được, chẳng thanh tịnh được, chẳng xu nhập được, chẳng thông đạt được, chẳng thấy biết được, chẳng chứng đắc được. Vì thế nên dầu ở trong rừng Thề Đa mà chẳng thấy được thần biến quảng đại của Đức Như Lai. Chư Phật tử, như ở bờ sông Hằng có trăm ngàn ức vô lượng ngạ quỷ lõa lồ đói khát, khắp mình lửa cháy, những quạ kênh kênh, chó sói đua nhau rượt bắt. Các ngạ quỷ này vì quá khát muốn tìm nước uống, nhưng dầu ở bên sông mà chẳng thấy nước. Cũng có kẻ thấy sông nhưng lại thấy khô cạn. Tại sao vậy? Vì các ngạ quỷ này bị nghiệp chướng sâu nặng che mờ. Cũng vậy, chư đại thanh văn dầu đến ở trong rừng Thề Đa mà chẳng thấy thần lực quảng đại của Đức Như Lai. Vì bỏ nhất thiết chủng trí, bị màn vô minh che lòa đôi mắt, vì chẳng từng gieo trồng những thiện căn nhất thiết chủng trí. Ví như có người ở giữa đại hội ngủ say, chim bao thấy trên đỉnh núi Tu Di, thiên đế ngự nơi thành thiền kiến, cung điện, vườn cây các thứ nghiêm tốt, ngàn muôn ức thiên tử, thiên nữ, thiên hoa rải khắp mọi nơi. Những y thọ sanh ra y phục đẹp, những hoa thọ đơm nở hoa đẹp, những âm nhạc thọ trỗi thiên âm nhạc, những thiên thể nữ ca ngâm tiếng tốt, vô lượng chư thiên ở trong đó vui chơi. Người nằm mộng này tự thấy mặc thiên y đi dạo khắp thiên cung. Ở trong đại hội, tất cả mọi người dầu đồng ở một chỗ mà chẳng thấy, chẳng biết cảnh giới thiên cung như vậy. Cũng vậy, tất cả Bồ Tát vì từ lâu chứa nhóm thiện căn, vì phát nguyện quảng đại cầu nhất thiết chủng trí, vì học tập tất cả Phật công đức, vì tu hành đạo trang nghiêm của Bồ Tát, vì viên mãn pháp nhất thiết chủng trí, vì đầy đủ những hạnh nguyện phổ hiền, vì xu nhập trí địa của tất cả Bồ Tát, vì du hí những tam muội sở trụ của tất cả Bồ Tát, vì đã có thể quán sát cảnh giới trí huệ của tất cả Bồ Tát không chướng ngại, Do đây nên đều thấy thần biến tự tại bất tư nghị của Như Lai Thế Tôn. Tất cả thanh văn đều chẳng thấy được, đều chẳng biết được, vì không có thanh tịnh nhãn của Bồ Tát. Dĩ như núi tuyết, đủ những dược thảo, lương y đến đó đều có thể phân biệt biết. Còn những thợ săn, những người chăn súc vật thường ở trên đó mà chẳng thấy biết được thuốc hay. Đây cũng như vậy, bởi chư Bồ Tát nhập trí cảnh giới đủ sức tự tại, có thể thấy thần biến quảng đại của Đức Như Lai. Chư thanh văn đại đệ tử chỉ cầu tự lợi, chẳng muốn lợi tha, chỉ cầu tự an, chẳng muốn an tha, nên dẫu ở trong rừng thệ đa mà chẳng thấy chẳng biết. Dĩ như trong đất có mỏ thất bảo, nhà bác học trí huệ sáng suốt có thể khéo phân biệt biết thấy những mỏ báo đó. Người này có đại phước đức nên tùy ý lấy dùng tự tài, phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp kẻ nghèo, bệnh, cơ hàn, cô độc. Những người không trí huệ, không phước đức, dầu cũng đến chỗ mỏ báo mà chẳng biết, chẳng thấy, chẳng được lợi ích. Cũng vậy, chư đại Bồ Tát có trí nhãn thanh tịnh, có thể nhập cảnh giới thầm thâm bất tư nghị, thấy được thần lực của Phật, nhập được các pháp môn, du hành được tam muội hải, hay cúng dường chư Phật, hay dùng chánh pháp khai ngộ chúng sanh, hay dùng tử nhiếp pháp nhiếp thọ chúng sanh. Chư đại thanh văn chẳng thấy được thần lực của chư Phật, cũng chẳng thấy được chúng Bồ Tát. Ví như người mù đến chỗ châu bảo, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, vẫn chẳng thấy được châu bảo, vì không thấy nên không lấy được, chẳng dùng được. Đây cũng như vậy, chư đại đệ tử thanh văn dầu ở rừng thệ đa thân cận Đức Thế Tôn mà chẳng thấy thần lực tự tại của Đức Thế Tôn, cũng chẳng thấy được đại hội Bồ Tát, vì không có tịnh nhãn vô ngại của đại Bồ Tát nên chẳng có thể thứ đệ ngộ nhập pháp giới, thấy thần lực tự tại của Đức Như Lai. Ví như có người được thanh tịnh nhãn gọi là ly cấu quang minh, tất cả màu tối không làm chướng được. Bây giờ ở trong đêm tối có vô lượng ức người, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hình tướng quay nghi. Người này ở trong đại chúng đó đều thấy biết rõ ràng, còn đại chúng đó lại không thấy biết quay nghi tấn thối của người minh nhãn này. Cũng vậy, Đức Phật thành tựu trí nhãn thanh tịnh vô ngại, thấy rõ tất cả thế gian. Đức Phật thị hiện thần thâu biến quá, chúng đại Bồ Tát câu hội, hàng đại đệ tử thanh văn đều chẳng thấy được. Ví như thị kheo ở giữa đại chúng nhập biến xứ định, những là địa biến xứ định, thủy biến xứ định, quả biến xứ định, phong biến xứ định, thanh biến xứ định, huỳnh biến xứ định, xích biến xứ định, bạch biến xứ định, thiên biến xứ định, chúng sanh thân biến xứ định, ngữ ngôn âm thanh biến xứ định, cảnh duyên biến xứ định. Người nhập định này thấy những cảnh đó, những người khác không thấy được, chỉ trừ người trụ trong chánh định này. Cũng vậy, Đức Như Lai hiện Phật cảnh giới bất tư nghị, Bồ Tát thấy cả, thanh văn chẳng thấy. Dĩ như có người dùng thuốc ẩn thân tự thoa lên mắt, ở trong chúng hội tới lui ngồi đứng không ai thấy được, người này thời thấy tất cả những sự trong đại chúng. Cũng vậy, Đức Như Lai siêu thế gian, thấy khắp thế gian, chẳng phải hàng thanh văn thấy được, chỉ trừ chư đại Bồ Tát xu hướng cảnh giới nhất thiết trí. Nhưng người khi đã sanh ra, thời có hai thiên thần hàng theo kệ, một thiên thần hiệu Đồng Sanh, một thiên thần hiệu Đồng Danh. Thiên thần thường thấy người, người thời chẳng thấy được thiên thần. Cũng vậy, Đức Như Lai ở trong đại hội Bồ Tát hiện đại thần thông, chư đại thanh văn đều chẳng thấy được. Ví như tỳ kheo được tâm tự tại nhập diệt tận định, sáu căn chẳng hiện hành, chẳng hay chẳng biết tất cả ngữ ngôn, vì định lực chấp trì nên chẳng nhập diệt. Cũng vậy, tất cả đại thanh văn dầu ở tại rừng thệ đa, đủ cả sáu căn mà đối với những sự tự tại của Như Lai cùng chúng hội Bồ Tát chẳng biết chẳng thấy, chẳng hay chẳng nhập. Tại sao vậy? Vì cảnh giới của Đức Như Lai thầm thâm quảng đại, khó thấy, khó biết, khó suy, khó lượng, siêu xuất thế gian chẳng thể nghĩ bàn, chẳng gì làm hoại được, chẳng phải cảnh giới của hàng nhị thừa. Vì thế nên Như Lai tự tại thần lực và chúng hội Bồ Tát cùng rừng thệ đa, cùng khắp tất cả thanh tịnh thế giới, những sự như vậy chư đại thanh văn đều chẳng thấy biết, vì họ chẳng phải căn khí này. Lúc đó Tỳ Lô Giá Na nguyện quang minh Bồ Tát thưa Phật thần lực quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Các ngài nên quán sát Phật đạo bất tư nghị, nơi rừng Thệ Đa này thể hiện thần thông lực. Quay thần lực của Phật biến hiện vô ương số, tất cả các thế gian mê lầm chẳng rõ được. Pháp dương pháp thâm diệu, vô lượng khó nghĩ bàn, hiện ra những thần thông thế gian chẳng lường được. Vì biết pháp vô tướng, thế nên gọi là Phật, mà đủ tướng trang nghiêm, xưng dương chẳng thể hết. Này ở trong rừng này thị hiện đại thần lực, rất sâu vô biên lượng, ngôn từ không biện được. Ngài xem đại quay đức vô lượng chúng Bồ Tát, mười phương những quốc độ mà đến thấy Thế Tôn, chỗ nguyện đều đầy đủ, chỗ làm không chứa ngại. Tất cả các thế gian không ai suy lượng được. Tất cả chư duyên giác và đại thân gian kia thảy đều chẳng biết được. Bồ Tát hạnh cảnh giới, Bồ Tát đại trí huệ, các địa đều rốt ráo, những cao tràng dũng mãnh, khó xô khó động được. Những bậc đại danh xưng, vô lượng tam muội lực, hiện ra những thần biến, pháp giới đều sung mãn. Bây giờ Bất Khả Hoài Tinh Tấn Dương Bồ Tát thừa Phật thần lực quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Ngài xem các Phật tử trí huệ tạng công đức, rốt ráo hạnh bồ đề, an ổn các thế gian, tâm ngài vốn minh đạt, khéo nhập những tam muội, trí huệ vô biên tế, cảnh giới không lường được. Này rừng Thể Đa này, mọi sự đều nghiêm sức, chúng Bồ Tát dân tập thân cận bên Như Lai. Ngài xem vô lượng chúng, những bậc vô sở trước, mười phương đến chỗ này, ngồi tòa bửu liên quan, không đến cũng không ở, không dựa không hí luận, tâm ly cấu vô ngại, rốt ráo nơi pháp giới, kiến lập tràng trí huệ, kiên cố chẳng động lay. Biết pháp không biến quá, mà hiện sự biến quá, mười phương vô lượng cõi, tất cả chỗ chư Phật đồng thời đều qua đến, mà cũng chẳng phân thân. Ngài xem Thích Sư Tử, sức thần thông tự tại, hay kiến chúng Bồ Tát, tất cả đều đến hợp, tất cả những Phật pháp pháp giới đều bình đẳng, ngôn thuyết nên chẳng động. Chúng này đều thông đạt, chư Phật thường an trụ, pháp giới bình đẳng tế, diễn nói pháp sai biệt, ngôn từ vô cùng tận. Bây giờ Phổ Thắng Vô Thượng Quay Đức Dương Bồ Tát thừa Phật thần lực quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Ngài xem vô thượng sĩ trí quảng đại viên mãn, khéo đạt thời phi thời, vì chúng diễn thuyết pháp xô dẹp chúng ngoại đạo, tất cả những dị luận khắp tùy tâm chúng sanh, vì hiện thần thông lực chánh giác chẳng hữu lượng, cũng lại chẳng vô lượng, hoặc lượng hoặc vô lượng mau đi đều siêu diệt, như mặt nhật trên không soi đến tất cả xứ. Phật trí cũng như vậy, rõ thấu tam thế pháp, ví như chính đêm rằm dần trăng không thiếu khuyết. Như Lai cũng như vậy, bạch pháp đều viên mãn, như mặt nhật trên không vận hành không tạm ngừng. Như Lai cũng như vậy, thần biến thường tương tục, như mười phương quốc độ hư không chẳng chứa ngại, thế đăng hiện biến hóa. Nơi thế cũng như vậy, ví như đất thế gian chỗ nương của muôn loài, chiếu thế đăng pháp luân làm chỗ nương cũng vậy, ví như gió lốc mạnh thổi đi không chứa ngại. Phật pháp cũng như vậy, mau khắp ở thế gian, ví như đại thủy luân thế giới nương trên đó, trí huệ luân cũng vậy, chỗ nương của chư Phật. Bấy giờ Vô Ngại Thắng Tạng Dương Bồ Tát thừa thần lực của Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Ví như đại bửu sơn lợi ích các hàm thức, Phật sơn cũng như vậy lợi ích khắp thế gian. Ví như đại hải thủy đứng sạch không nhơ bẩn, thấy Phật cũng như vậy trừ được những khác ái. Ví như Tu Di Sơn ở ngay giữa đại hải, thế gian đăng cũng vậy, có từ nơi pháp hải như biển đủ châu báu, người cầu đều đầy đủ. Vô sư trí cũng vậy, người thấy đều khai ngộ, Như Lai trí thầm thâm, vô lượng cũng vô số, thế nên thần thông lực thị hiện khó nghĩ bàn. Ví như nhà Nguyễn giỏi thị hiện những sự vật, Phật trí cũng như vậy hiện những tự tại lực. Ví như Như Ý Bửu hay thỏa mãn ý muốn, đến tối thắng cũng vậy làm mãn nguyện thanh tịnh. Ví như Minh Tịnh Bửu chiếu khắp tất cả vật, Phật trí cũng như vậy chiếu khắp tâm quần sanh. Ví như Bát Diện Bửu soi khắp cả các phương, Vô Ngại Đăng cũng vậy chiếu khắp cả pháp giới. Ví như Thủy Thanh Châu hay làm trong nước đục, thấy Phật cũng như vậy sáu căn đều thanh tịnh. Bấy giờ Quá Hiện Pháp Giới Nguyện Nguyệt Dương Bồ Tát thừa Phật thần lực quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: ví như đế thanh bửu hay làm sanh các mọc, người thấy Phật cũng vậy, đều phát hành bồ đề. Trong mỗi mỗi di trần Phật hiện thần thông lực, khiến vô lượng vô biên bồ tát đều thanh tịnh, sức thậm thâm di diệu vô biên chẳng thể biết. Cảnh giới của bồ tát thế gian chẳng lường được. Đức Như Lai hiện thân tướng thanh tịnh trang nghiêm, vào khắp những pháp giới thành tựu các bồ tát, đang tư Phật quốc độ, trong đó thành chánh giác. Tất cả chư bồ tát thế chủ đều đầy dẫy, đấng Thích Ca vô thượng nơi pháp đều tự tại, thị hiện thần thông lực vô biên chẳng lường được. Bồ tát những công hạnh vô lượng vô cùng tận, Như Lai tự tại lực vì bồ tát mà hiện. Phật tử khéo tu học những pháp giới thầm thâm, thành tựu trí vô ngại, biết rõ tất cả pháp, thiện thể quái thần lực vì chúng chuyển pháp luân, thần biến khắp sung mãn, khiến thế gian thanh tịnh. Như Lai trí viên mãn, cảnh giới cũng thanh tịnh, ví như đại long dương giúp khắp các vườn xanh. Bây giờ pháp Huệ Quang Diệm Vương Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: tam thế chư Như Lai, thanh văn đại đệ tử đều chẳng biết được Phật, sự cất chân hạ chân, quá khứ hiện vị lai, tất cả hàng duyên giác cũng chẳng biết Như Lai. Sự cất chân hạ chân huống là các phàm phu, kiết sử luôn buộc rằng vô minh che tâm thức, mà biết được đạo sư chánh giác trí vô ngại, siêu quá đường ngữ ngôn, lượng kia chẳng lường được, có ai thấy biết được. Ví như minh nguyệt sáng không lường biên tế được, Phật thần thông cũng vậy, chẳng thấy chung tận được. Mỗi mỗi những phương tiện niệm niệm chỗ biến hóa đều trong vô lượng kiếp, tư duy chẳng biết được, suy cảm nhất thiết ký, pháp chẳng thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi môn phương tiện chẳng biết được biên tế. Nếu ai ở pháp này mà phát nguyện trọng lớn, ở nơi cảnh giới này thấy biết chẳng khó lắm. Dũng mãnh siêng tu tập biện pháp lớn khó nghĩ, tâm đó không chướng ngại, vào môn phương tiện này tâm ý đã điều phục, chí nguyện cũng rộng rãi, sẽ được đại bồ đề, cảnh giới rất tối thắng. Bây giờ phá nhất thiết ma quân trí tràng dương bồ tát thừa thần lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: trí thân chẳng phải thân, vô ngại khó nghĩ bàn, dầu có ai nghĩ bàn tất cả không đến được. Từ bất tư nghị nghiệp khởi thân thanh tịnh này, thù đặc diệu trang nghiêm chẳng chấp nơi ba cõi, quang minh chiếu tất cả pháp giới đều thanh tịnh. Nghe Phật bồ đề môn xuất sanh những trí huệ, như mặt nhiệt thế gian phóng ánh sáng trí huệ, xa rời những trần cấu, diệt trừ tất cả chứng, thanh tịnh khắp ba cõi, tuyệt hẳn dòng sanh tử, thành tựu đạo bồ đề, xuất sanh vô thượng giác, thị hiện vô biên sắc. Sắc này không sở y, sở hiện giàu vô lượng, tất cả bất tư nghị bồ đề khoảng một niệm hay giác ngộ các pháp, sao lại muốn nghĩ lượng? Như Lai trí biên tế, một niệm đều thấu rõ tất cả pháp tam thế, nên nói Phật trí huệ vô tận cũng vô hoại. Người trí phải như vậy, chuyên gẫm Phật bồ đề, gẫm này khó nghĩ bàn, suy đó chẳng thể được, bồ đề không thể nói, siêu quá đường ngữ ngôn, chư Phật từ đây sanh, pháp này khó nghĩ bàn. Bây giờ nguyện trí quang minh tràng dương Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: nếu khéo quán sát được bồ đề vô tận hải, thời lìa được niềm si, quyết định thọ trì pháp. Nếu được tâm quyết định, thời hay tu diệu hành, thiền tịch tự tư lự, dứt hẳn những nghi hoặc, tâm đó chẳng mỏi mệt, lại cũng chẳng biến lười, lần lượt tăng tấn tu, rốt ráo những Phật pháp, tính trí đã thành tựu, niệm niệm khiến tăng trưởng, thường thích thường quán sát, pháp vô đắc vô y, vô lượng ức ngàn kiếp, tu những đông đức hành, tất cả đều hồi hướng đạo vô thượng của Phật. Dầu ở nơi sanh tử mà tâm không nhiễm trước, an trụ trong Phật pháp, thường thích Như Lai hành, những sự có thế gian, những pháp quẩn xứ giới, tất cả đều bỏ liền, chuyên cầu Phật công đức. Phàm phu bị mê lầm, thường lưu chuyển thế gian, Bồ Tát tâm vô ngại, cứu họ được giải thoát. Bồ Tát hành khó nói, thế gian chẳng suy được, trừ khắp tất cả khổ, khắp ban quần sanh vui, đã được bồ đề trí, lại thương các chúng sanh, quang minh chiếu thế gian, độ thoát tất cả chúng. Bây giờ phá dứt thiết chướng dũng mãnh trí dương Bồ Tát, thừa Phật thần lực quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: vô lượng ức ngàn kiếp Phật danh khó được nghe, huống lại được thân cận, dứt hẳn những nghi lầm. Như Lai thế gian đăng thông đạt tất cả pháp, khắp sanh phước tam thế, khiến chúng đều thanh tịnh. Như Lai diệu sắc thân, tất cả chúng kính khen, ức kiếp thường chiêm ngưỡng, tâm họ không nhàm đủ. Nếu có các Phật tử quán Phật diệu sắc thân, tất bỏ luyến thế gian, hướng về Bồ Đề Đạo. Như Lai diệu sắc thân, hằng diễn quảng đại âm, biện tài không chứa ngại, khai Phật Bồ Đề Môn, hiểu ngộ các chúng sanh, vô lượng chẳng nghĩ bàn, khiến vào môn trí huệ, được thọ ký Bồ Đề. Như Lai xuất thế gian, làm phước điền thế gian, giác dẫn các hàm thích, khiến họ tu phước hạnh. Nếu có cúng dường Phật, trừ hẳn sợ ác đạo, diệt trừ tất cả khổ, thành tựu thân trí huệ. Nếu thấy lưỡng túc tôn hay phát tâm quảng đại, người này hằng gặp Phật, tăng trưởng sức trí huệ. Nếu thấy nhân trung tôn quyết ý hướng Bồ Đề, người này tự biết được, tất sẽ thành chánh giác. Bây giờ pháp giới sai biệt, nguyện trí thần thông dương Bồ Tát, thừa Phật thần lực quán sát mười phương, rồi nói kệ rằng: Thích Ca vô thường tôn, đủ tất cả công đức, người thấy tâm thanh tịnh, hồi hướng đại trí huệ, Như Lai đại từ bi xuất hiện ở thế gian, khắp vì các quần sanh chuyển pháp luân vô thượng. Như Lai vô số kiếp cần khổ vì chúng sanh, thế nào các thế gian báo được ơn đức Phật? Thà trong vô lượng kiếp thọ những khổ ác đạo, trọn chẳng bỏ Như Lai, mà cầu nơi xuất ly, thà thay các chúng sanh chịu đủ tất cả khổ, trọn chẳng bỏ Như Lai, mà cầu được an lạc, thà tại các ác thú hằng được nghe Phật danh, chẳng muốn sanh thiện đạo, tạm thời chẳng nghe Phật, thà sanh các địa ngục mỗi mỗi vô số kiếp, trọn chẳng xa rời Phật, mà cầu thoát ác thú, cớ sao quyệt ở lâu tất cả các ác đạo? Vì được thấy Như Lai, trí huệ được tăng trưởng. Nếu được thấy Đức Phật, diệt trừ tất cả khổ, vào được cảnh đại trí của chư Phật Thế Tôn. Nếu thấy được Đức Phật, bỏ rời tất cả chướng, trưởng dưỡng phước vô tận, thành tựu đạo Bồ Đề. Như Lai dứt hẳn được tất cả chúng sanh nghi, tùy tâm họ sở thích, điều khiến khắp đầy đủ. Bây giờ Đức Phổ Hiền Bồ Tát quán sát khắp tất cả chúng hội Bồ Tát, dùng phương tiện đồng pháp giới, phương tiện đồng hư không giới, phương tiện đồng chúng sanh giới, đồng tam thế, đồng tất cả kiếp, đồng tất cả chúng sanh nghiệp, đồng tất cả chúng sanh dục, đồng tất cả chúng sanh giải, đồng tất cả chúng sanh căn, đồng lúc tất cả chúng sanh thành thục, phương tiện đồng tất cả pháp quang ảnh. Vì chư Bồ Tát dùng mười thứ pháp cú khai phát hiển thị, chiếu rõ diễn thuyết sư tử tần thân tam muội này. Đây là mười diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong pháp giới tất cả Phật sát di trần, chư Phật thứ đệ xuất thế, các cõi thứ đệ thành hoại. Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi Phật, tận vị lai kiếp âm thanh tán thán công đức của Như Lai. Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi Phật, Như Lai xuất thế vô lượng vô biên thành chánh giác môn. Diễn thuyết pháp cú có thể thị hiện đồng trong hư không giới tất cả cõi Phật, Đức Như Lai ngồi đạo tràng giữa chúng hội Bồ Tát. Diễn thuyết pháp cú nơi tất cả lỗ lông niệm niệm xuất hiện đồng tam thế thân biến hóa của tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới. Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho một thân đầy khắp mười phương tất cả sát hải bình đẳng hiển hiện. Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất cả những cảnh giới hiện khắp tam thế chư Phật thần biến. Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho trong tất cả Phật sát di trần hiện khắp tam thế tất cả Phật sát di trần số Phật những thần biến trải qua vô lượng kiếp. Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho tất cả lỗ lông xuất sanh âm thanh đại nguyện hải của tất cả tam thế chư Phật tận vị lai kiếp khai phát quá đạo tất cả Bồ Tát. Diễn thuyết pháp cú có thể làm cho tòa sư tử của Phật lượng đồng pháp giới, chúng hội Bồ Tát đạo tràng trang nghiêm tận vị lai kiếp chuyển những pháp luân di diệu. Chư Phật tử, mười pháp cú này làm đầu, có bất khả thuyết Phật sát với trần số pháp cú, đều là cảnh giới trí huệ của Đức Như Lai. Lúc đó Đức Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thưa Phật thần lực, quán sát Đức Như Lai, quán sát chúng hồi, quán sát cảnh giới có nghĩ bàn của Phật, quán sát vô biên tam muội của chư Phật, quán sát những thế giới hải bất tư nghị, quán sát pháp trí như quyển bất tư nghị, quán sát tam thế chư Phật bất tư nghị, thảy đều bình đẳng, quán sát vô lượng vô biên tất cả những pháp ngôn từ. Rồi nói kệ rằng: trong mỗi mỗi lỗ lông di trần số sát hải đều có Đức Phật ngồi, đều đủ chúng Bồ Tát. Trong mỗi mỗi lỗ lông vô lượng những sát hải, Phật ngự tòa Bồ Đề khắp pháp giới như vậy. Trong mỗi mỗi lỗ lông tất cả sát trần Phật, chúng Bồ Tát vây quanh. Phật nói hạnh Phổ Hiền, Phật ngồi một cõi nước đầy khắp mười phương cõi, vô lượng chúng Bồ Tát đều dân tập chỗ Phật. Ít cõi di trần số Bồ Tát công đức hải đều từ trong hội khởi, đầy khắp mười phương cõi đều trụ hạnh Phổ Hiền, đều đi biển pháp giới hiện khắp tất cả cõi, đồng nhập hội chư Phật, ngồi an tất cả cõi, lắng nghe tất cả pháp. Trong mỗi mỗi quốc độ ức kiếp tu các hành, Bồ Tát chỗ tu hành khắp rõ pháp hải hành, vào nơi đại nguyện hải trụ cảnh giới của Phật, thấu rõ hạnh Phổ Hiền, xuất sanh các Phật pháp, đủ Phật công đức hải, rộng hiện sự thần thông, thân dân khắp trần số, đầy khắp tất cả cõi, khắp mưa pháp cam lộ, cho chúng trụ Phật đạo.